Chiến trường mới, hồi ức, tác giả Thượng tướng Nguyễn Hữu An, giọng đọc Hải Yến, số 9. Mười ba giờ cùng ngày, chúng tôi hội ý nhận định các mục tiêu của chiến dịch đã đạt được, đã đánh bại Lữ 173, diệt gọn hai tiểu đoàn và đánh thương vong nặng các tiểu đoàn khác của Mỹ, đánh bại các chiến dịch MacArthur của địch. Thời gian chiến dịch diễn ra đúng 19 ngày, ta ở thế thắng, tinh thần sĩ khí hăng hái vững vàng, nhưng cơ sở vật chất đã cạn. Chúng tôi báo cáo về Bộ Chỉ huy Mặt trận B3, đề nghị kết thúc chiến dịch. Đêm ngày 22 tháng 11, tôi hạ lệnh cho các đơn vị trong sư đoàn rời khỏi khu vực tác chiến, để lại một bộ phận hỏa lực khống chế, không cho địch lấy xác ở 875. Hai trung đoàn 66 và 320 để lại một bộ phận ngăn cản, không cho địch tấn công lên 875. Những bộ phận nói trên, khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ rút ra sau. Trong chiến tranh, nhất là gặp đối thủ có phương tiện cơ động hiện đại và hỏa lực mạnh như quân đội Mỹ, dù mình là người thắng trận, nhưng tổ chức lui quân không bí mật khôn khéo, rất dễ bị địch gây cho thiệt hại khôn lường. Có khi chiến đấu thương vong ít, nhưng khi lui quân lại tổn thất nặng nề. Chúng tôi đã tổ chức lui quân bí mật và hợp lý. Các trung đoàn lần lượt rút về hậu phương êm thấm. Phải tới 36 giờ sau khi ta rút, bọn lính kỵ binh bay mới lên chiếm chốt 875. Đêm hôm ấy, tôi nghe đài BBC nói, một thiếu tá kỵ binh bay đã chỉ huy tiểu đoàn của mình chiếm được trận địa 875. Ông ta báo cáo về lữ đoàn. Đại tá lữ đoàn trưởng không tin rằng sự việc lại diễn ra dễ dàng như vậy. Ông đại tá đã hỏi đi hỏi lại tới 3 lần mới tin là sự thật. Chúng tôi về mặt trận B3 dự hội nghị sơ kết chiến dịch. Thật hiếm có cuộc gặp mặt nơi chiến trường nào lại vui vẻ hồ hởi đến thế. Bạn bè quen và chưa quen đều siết chặt tay nhau chúc mừng chiến thắng. Sự tươi tắn rực rỡ trên gương mặt mọi người phản ánh các hướng của chiến dịch đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong hội nghị sơ kết, ý kiến thật sôi nổi, nhưng dễ dàng nhất trí nhận định kết quả chung của chiến dịch. Cùng với thắng lợi Lộc Ninh của chiến trường Nam Bộ, thắng lợi Đắc Tô 1 đã góp phần có ý nghĩa vào chiến thắng chung của hai miền, đẩy đế quốc Mỹ lún sâu vào thế bế tắc về chiến lược, chiến thuật, đẩy chiến lược tìm diệt của Mỹ tới thất bại. So với chiến dịch Blamey, sông Sa Thầy, chiến dịch này cả ta và địch đều tung vào lực lượng lớn và tinh nhuệ. Lữ 173 con cưng sừng sỏ của quân đội Mỹ có truyền thống từ đại chiến thế giới lần thứ hai, phải bỏ dở cuộc càn ở Phú Yên để đưa lên Tây Nguyên cứu nguy cho sư bộ binh 4 Mỹ đã bị ta đánh quỵ. Qua thử thách của Đắc Tô 1, quân chủ lực và quân địa phương của Tây Nguyên trưởng thành rõ rệt về đánh tập trung lớn, hiệp đồng lớn, rút ra được những bài học bổ ích về nghệ thuật quân sự, khôn khéo trong việc điều động địch vào khu vực ta chuẩn bị sẵn để tiêu diệt. Về tri thức quân sự cụ thể, đã xây dựng và vận dụng tương đối hoàn chỉnh chiến thuật, vận động kết hợp chốt và rút ra được nhiều bài học tốt trong việc phối hợp chặt chẽ các cách đánh truyền thống như tập kích bằng hỏa lực, tổ chức mạng lưới hỏa lực phòng không, hạ máy bay địch. Chúng tôi cũng rút ra một bài học về quyết tâm cao và chính xác, về biết tập trung lực lượng trên hướng chính tạo ra trận then chốt chiến dịch, về giải quyết đúng đắn giữa chiến thuật và chiến dịch, về mọi công tác đảm bảo làm tốt. Nhớ lại, dịp đi trinh sát chuẩn bị cho chiến dịch này, tôi với tham mưu trưởng Đức đã dừng xem nơi địch cụm ở chiến dịch sông Sa Thầy. Chúng tôi nhòm ngó xem đi xét lại, kéo dài hàng giờ liền, hết công sự đến hàng rào thép gai. Chỉ còn nước đếm từng bao cát để nghiên cứu tìm ra cách đánh. Nhưng rồi nhìn nhau mỉm cười lắc đầu. Nếu đánh thằng Mỹ ở thời điểm mà để chúng có đủ thời gian làm công sự dã chiến thì quân ta cũng khó nuốt trôi. Trước khi đổ quân xuống có ý định trụ lại, chúng dùng B-52 trả đi sát lại, làm cho rừng rậm cũng trở thành bãi trống. Rồi đổ luôn máy ủi xuống, san phẳng hoặc đào hào, đổ công binh xuống, dùng máy cưa cắt cây thành từng đoạn để xây lắp các công sự lô cốt. Các lô cốt có bao cát bao quanh và xếp trên nóc. Xung quanh căn cứ có dây thép gai lò xo, hai vòng đặt dưới, một vòng đặt trên. Dưới dây thép gai đặt mìn đè nổ và mìn định hướng. Mọi thứ chúng làm đã được huấn luyện kỹ, chỉ trong vòng 4 giờ là xong. Nếu ta đánh, dùng đạn cối 82 thả xuống lô cốt của nó thì không khác gì gãi ghẻ. Nếu dùng B-40, B-41 cũng rất tốn kém. Đánh mỗi lô cốt bỏ rẻ cũng phải 2 phát. Nếu đánh vào một tiểu đoàn 800 quân, mỗi lô cốt bố trí 3 tên, lấy đạn ở đâu? Tôi và Đức suy nghĩ nát óc không tìm ra cách nào đánh được nó với chiến thuật tập kích và bằng vũ khí vác trên vai. Sau chiến dịch Đắc Tô 1, chúng tôi thở phào. Vận động kết hợp chốt và sự khôn khéo lừa địch là cứu cánh cho chúng tôi gạt được cái mạnh của Mỹ sang bên lề. Mậu Thân. Cuối tháng 12 năm 1967, cán bộ cao cấp của B-3 mới nhận được lệnh chuẩn bị tổng công kích và tổng khởi nghĩa. Trên chưa cho biết ngày nở, nhưng anh em chúng tôi thầm đoán nó sẽ diễn ra vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Thân. Các mục tiêu chiến lược của cuộc tổng công kích và tổng khởi nghĩa gồm: tiêu diệt và làm tan rã tuyệt đại bộ phận quân ngụy, đánh đổ ngụy quyền các cấp, giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân; tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực và phương tiện chiến tranh của Mỹ, làm cho quân Mỹ không thực hiện được các nhiệm vụ chính trị và quân sự của chúng; trên cơ sở đó, đập tan ý chí xâm lược của Mỹ, buộc Mỹ phải chịu thua ở miền Nam, chấm dứt mọi hành động chiến tranh đối với miền Bắc, và ta đạt được những mục tiêu trước mắt của cách mạng là độc lập, dân chủ, hòa bình, trung lập ở miền Nam, tiến tới hòa bình, thống nhất nước nhà. Khi phổ biến nhiệm vụ này xuống các phân đội, chưa cần làm công tác động viên, tinh thần anh em đã náo nức khác thường. Một điều dễ hiểu, ngày hôm trước, mọi người nhìn lửa khói chiến tranh mờ mịt, không biết đến bao giờ kết thúc. Hôm nay, nghe cái mệnh đề kép, tổng công kích và tổng khởi nghĩa, mở đầu cho việc giao nhiệm vụ cụ thể, dội vào cảm giác của mọi người sự lớn lao, bất ngờ, làm sao tránh được sự suy diễn. Ngày giải phóng miền Nam, ngày được sống trong hòa bình sắp tới rồi. Mặc dù các cấp khi giao nhiệm vụ cho nhau đã giới hạn, cuộc tổng công kích tổng khởi nghĩa lần này là chuyển cuộc chiến tranh cách mạng sang thời kỳ mới, thời kỳ giành thắng lợi quyết định. Nhưng khái niệm giành thắng lợi quyết định thường được mở rộng kích thước theo niềm tin tưởng lạc quan của mọi người. Vào thời điểm cuối năm 1967, Mỹ đưa quân và vũ khí kỹ thuật vào miền Nam lên tới đỉnh cao. Quân số Mỹ lên tới 48 vạn. Nếu cả quân ngụy đã lên tới 1 triệu, cuộc chiến tranh ngày càng mở rộng. Chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đánh phá khắp nơi trên miền Bắc. Tình hình chung là hết sức phức tạp. Đứng trước tình hình như vậy, Trung ương Đảng ta vẫn hết sức bình tĩnh, vững vàng, sáng suốt và lạc quan chỉ ra rằng ta đang ở thế thắng, thế chủ động và có nhiều thuận lợi. Địch đang ở thế thua, thế bị động và chúng đang gặp nhiều khó khăn. Liên hệ với chiến trường Tây Nguyên, ngoài số quân ngụy như cũ, địch đã tăng thêm sư đoàn bộ binh 4 Mỹ và lữ đoàn 173 kỵ binh bay. Về phía ta, lực lượng không có gì thay đổi cho tới khi bước vào chiến dịch. Mặc dù sự so sánh về lực lượng rõ ràng địch hơn ta, nhưng đánh giá sức mạnh tổng hợp, chúng tôi hoàn toàn nhất trí như Trung ương đã đánh giá tình hình chung. Trải qua hai mùa chiến dịch 1965-1966, 1966-1967, đụng đầu quân Mỹ với tư tưởng chiến lược tìm diệt rất hung hăng, dùng bom đạn hủy diệt và lực lượng cơ động nhanh của máy bay lên thẳng ào ạt đổ quân sau lưng đối phương để thực hiện chiến thuật cất vó. Và cuối cùng, quân ta đã giáng cho quân Mỹ những đòn đau và rất đau. Như chiến dịch Đắc Tô 1, Trung tướng Tư lệnh Sư đoàn Bộ binh 4 Mỹ đã phải rên rỉ. Sau này sẽ không cho sư đoàn mình đánh sâu vào hậu phương của đối phương như thế nữa. Cũng có nghĩa rằng quân Mỹ đến thời điểm này đang bế tắc cả chiến thuật lẫn chiến lược. Thời gian thử sức trực tiếp với quân đội Mỹ giúp cho lực lượng vũ trang Tây Nguyên phát triển về nhiều mặt. Thứ nhất là đã tìm ra cách đánh thích hợp và có hiệu quả đối với một đối phương rất mạnh về vũ khí và kỹ thuật như quân đội Mỹ. Thứ hai là tự rút ra nhiều bài học sống động, thiết thực, bổ ích để tiếp tục làm cuộc chiến tranh giải phóng. Thứ ba là xây dựng được niềm tin vững chắc rằng không những ta có thể đương đầu với quân đội Mỹ mà nhất định sẽ đánh thắng chúng. Thời gian tới ngày nờ còn khoảng trống, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Tây Nguyên chủ trương lấp khoảng trống ấy bằng đợt hoạt động đệm. Mục tiêu của đợt đệm là đưa lực lượng ta áp sát vào các thị xã, thị trấn, uy hiếp các tuyến giao thông quan trọng, phá lực lượng kìm kẹp của địch ở ngoại vi thị trấn, thị xã, tạo điều kiện cho bộ đội làm quen với địa hình, tiêu diệt một bộ phận Mỹ ngụy, thu hút và kìm giữ địch, tạo điều kiện thuận lợi cho toàn miền bước vào chiến dịch. Đệm khoảng 15 ngày, các đơn vị đã hoạt động đều khắp. Các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Buôn Ma Thuột mở nhiều trận đánh giao thông, tập kích sân bay và căn cứ địch. Riêng sư đoàn 1 hoạt động trên đường 18 Pleikon đã quần nhau với một lữ của sư bộ binh 4 Mỹ tiêu hao chúng. Toàn đợt trên diện rộng, mặt trận Tây Nguyên đã đạt mục tiêu đề ra và tập dượt cho các đơn vị chuẩn bị bước vào cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa. Đến ngày 29, Bộ Tư lệnh B3 điện xuống hỏi Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 ý kiến của trên hoãn N một ngày nữa, có thể cho lui đội hình ra được không? Chúng tôi đề nghị, báo cáo lên bộ không thể hoãn được nữa, lui ra lộ hết. Và làm sao thông tin kịp xuống huyện, xuống xã? Thực tế tình hình, nhiều đơn vị đã chiếm lĩnh vị trí chuẩn bị tấn công từ ngày 28-29 âm lịch. Có nơi quần chúng đã nổi dậy, làm sao hoãn cho kịp? Nghe đâu do lịch miền Bắc và lịch Sài Gòn chênh nhau một ngày đã gây ra cái trục trặc này. Sư đoàn 1 vẫn thực hiện kế hoạch cũ. Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn 174 phối hợp với lực lượng địa phương. Đúng 0 giờ 30 phút nổ súng vào thị trấn Tân Cảnh. Tiếng súng ở Tân Cảnh thay pháo hiệu cho cuộc tấn công đồng loạt ở mặt trận Tây Nguyên. Tuy chiến trường rộng lớn nhưng sự hợp đồng tương đối ăn khớp. Buôn Ma Thuột nổ súng lúc 0 giờ 45 phút. Pleiku nổ súng lúc 0 giờ 55 phút. Kon Tum nổ súng lúc 1 giờ 15 phút. Ở hướng sư đoàn 1, sau khi nổ súng vài chục phút, quân ta đã làm chủ thị trấn Tân Cảnh, đồng thời bao vây khống chế sân bay. Tiểu đoàn 2 cùng lực lượng địa phương làm chủ khu vực hành chính của thị trấn Tân Cảnh được 3 ngày rồi rút, nhằm mục đích nhử địch ra ngoài. Nhưng lữ bộ binh thuộc sư đoàn 4 Mỹ đóng ở Tân Cảnh vẫn án binh bất động. Sư đoàn 1 chúng tôi bố trí ở đường 18 Pleikon, cách Tân Cảnh 3 giờ hành quân bộ, đã bố trí sẵn chờ địch tới. Chờ đợi kéo dài 4 ngày, không thấy tăm hơi chúng đâu. Sau này chúng tôi mới biết, Trung đoàn trưởng Sư đoàn 4 Mỹ sau khi bị thua đau ở Đắc Tô, y đã tuyên bố sẽ không đưa quân vào sâu hậu phương của đối phương. Kế nhử địch không thành, chúng tôi đành phải chủ động đưa lực lượng chủ lực của sư đoàn áp sát vào chiến đấu giành giật với địch trên dãy núi bao quanh Tân Cảnh. Những trận đánh nhỏ diễn ra hàng ngày nhùng nhằng tỏ ra hai bên đều muốn bảo toàn lực lượng. Thực ra, sau Đắc Tô 1, sức chiến đấu của sư đoàn 1 đã giảm, không còn đủ sức nuốt trôi một lữ bộ binh Mỹ đóng trong công sự vững chắc trên điểm cao. Vì vậy, phải đánh nhau cầm chừng. Hàng ngày, bất kể giờ nào, Đài Phát thanh Tiếng Nói Việt Nam, Đài Phát thanh Giải Phóng và hầu hết các đài phát thanh của phương Tây phát tiếng Việt đều đưa tin chiến sự của chiến trường toàn miền Nam, nhất là tin chiến sự ở Huế. Quân ta đã đánh chiếm và trụ giữ ở đó. Không khí đưa tin thật sôi sục. Nếu như lúc đó nghe đài chỉ bằng tình cảm, thiếu sự suy xét lý trí, thì dễ liều lĩnh dồn hết sức lực, đánh chiếm và trụ lại thị xã, thị trấn nào đó không cần tính tới hậu quả. Tôi nhớ tới một cuộc họp của Bộ Tư lệnh B3 vào giữa đợt 1 của chiến dịch. Có lúc tranh luận căng thẳng về vấn đề đánh chiếm và trụ lại trong thị xã. Có ý kiến, ở Huế anh em đánh chiếm và trụ lại được, tại sao ta không trụ lại được? Một câu hỏi nhức nhối, dường như chúng tôi đang mắc lỗi. Chúng tôi điểm lại toàn bộ tình hình chiến trường Tây Nguyên. Ở Buôn Ma Thuột, anh em đã chiếm được đài phát thanh, tòa thị chính, sở cảnh sát, khu cư xá Răng Ca Lo. Đồng bào các huyện 6 và 8 và Buôn Hồ đã nổi dậy. Hàng trăm người dương cao cờ biểu ngữ tiến vào thị xã và đã bị máy bay địch ném bom bắn chặn, gây thương vong, không thực hiện được mục tiêu kết hợp giữa tấn công và nổi dậy. Anh em trụ lại trong thị xã được 6 ngày đêm. Ở Pleiku, ta dùng đặc công phá hủy 15 máy bay, 35 xe, 21 khẩu pháo, hàng nghìn tấn đạn dược, hàng vạn lít xăng, phá 3 nhà tù, giải phóng hơn 2.000 tù nhân. Tiểu đoàn đặc công 21 đã đánh chiếm khu hành chính và cảnh sát. Tiểu đoàn 408 đánh chiếm sân bay Cù Hanh, AVA, pháo kích vào trung tâm thị xã. Trung đoàn 95 đánh giao thông diệt 26 xe. Kết hợp với mũi tấn công, thị xã Pleiku đã phát động được 11.000 dân nổi dậy, đấu tranh với địch, phá ấp chiến lược, lập chính quyền cách mạng ở các huyện 4, 5, 6. Đã giải phóng 14.000 dân khỏi ách kìm kẹp của ấp chiến lược, đưa dân về bản cũ. Ở Kon Tum, lực lượng ta có trung đoàn 24 và các tiểu đoàn 304, 406. Ta chiếm tiểu khu Kon Tum, khu hành chính, một phần biệt khu 24, diệt 1.800 tên, phá hủy 250 xe, nhiều kho tàng và đã trụ lại được vài ngày. Trong cuộc họp, không ít người nhận thức việc chiếm giữ thị xã thị trấn nào đó dài ngày là phi thực tế, nhưng e phát biểu ra là bị quy là thiếu quyết tâm hoặc quan điểm này nọ. Thật ra, đánh chiếm một khu vực nào đó trong đô thị ở thời điểm này không khó, nhưng trụ giữ dài ngày khi ta chưa tiêu diệt được sinh lực địch, lực lượng chủ yếu của địch vẫn còn nguyên vẹn sung sức, địch sẽ liên tục phản kích, tất yếu ta sẽ tiêu hao. Như vậy, tình thế dẫn đến bất lợi cho ta. Mặt khác, vật chất cơ sở, đạn, gạo của ta rất hạn chế và phải vận chuyển từ xa đến, không đủ sức tiếp tế cho việc trụ bám lâu dài được. Vận động nhân dân địa phương nổi dậy khi quần chúng tập hợp đội ngũ thị uy đã bị địch dùng bom đạn tàn sát, không đạt hiệu quả như cảm nghĩ ban đầu. Trong cuộc họp này cũng đã nghĩ tới việc điều động một sư đoàn sang Kon Tum. Nếu để nó ở Tân Cảnh đánh nhỏ kiểu ấy, không sử dụng hết lực lượng mà đánh lớn thì không đủ sức. Bản đi tính lại, chặng đường từ Tân Cảnh đến Kon Tum khoảng 60 cây số, qua bao nhiêu sông suối chưa có chuẩn bị gì, sẽ không đảm bảo được thời gian, nên đành giữ nguyên hiện trạng. Sự nỗ lực của bộ đội và nhân dân Tây Nguyên xem ra đã tới đỉnh cao, nhưng so với các mục tiêu tổng công kích, tổng khởi nghĩa của Trung ương nêu ra vẫn còn xa lơ xa lắc. Chúng tôi rất lo mặt trận mình không hoàn thành nhiệm vụ. Mãi tới khi được chỉ đạo, tổng công kích, tổng khởi nghĩa là một quá trình, và anh Thế Môn đi họp ở Bộ Tư lệnh B2 về giải thích thêm ý nghĩa của trên quá trình là như thế nào. Không nói rõ quá trình là bao nhiêu thời gian, nhưng chúng tôi hiểu là thời gian không gian co giãn rộng ra, như vậy là mừng rồi. Sau mậu thân, tôi bàn giao sư đoàn 1 cho sư đoàn trưởng Vương Tuấn Kiệt và chính ủy Hoàng Thế Thiện. Tôi về nhận chức tham mưu trưởng B3. Trên toàn mặt trận Tây Nguyên, ta vẫn tiếp tục tiến công, nhưng về quy mô và cường độ giảm dần. Khoảng tháng 2, bộ tăng cường cho B3 trung đoàn 209 chuyển quân bằng ô tô. Trung đoàn này được trang bị mạnh, cả tiểu đoàn đều trang bị mũ sắt, quân số đủ, khá đông. Trong số quân nhân được tuyển trong nhà máy gang thép Thái Nguyên, thể lực tốt, tinh thần hăng hái. Lúc đó người chỉ huy nào nhìn thấy cũng trầm trồ ao ước. Tháng 3 năm 1968, một tiểu đoàn của Trung đoàn 209 được đưa vào thí điểm chiến thuật vây lấn ở Chư Tân. Đơn vị bị thương vong khá nặng nhưng đã trở thành bài học tốt cho việc thực hiện chiến thuật vây lấn sau này. Tháng 4 năm 1968, Bộ tăng cường cho B3, Sư đoàn 325C thiếu một trung đoàn do Sư đoàn trưởng Chu Phương Đới và Chính ủy Ân chỉ huy. 325C thay cho Sư đoàn 1 hoạt động trên đường 18 về phía Tây Kon Tum. Tôi đã xuống sư đoàn này chỉ đạo cách đánh và giúp anh em làm quen với chiến trường. Trong tháng 5, Sư đoàn 325C đã đánh một số trận tốt, loại khỏi vòng chiến hơn 1.000 tên Mỹ ngụy, đánh thiệt hại nặng 5 đại đội Mỹ, phá hủy 22 đại bác, 32 xe quân sự. Trận đánh hay nhất diễn ra ở Ngọc Pơ đã diệt gọn một đại đội Mỹ. Hoạt động của địch sau khi lực lượng ta giãn ra khỏi các đô thị, thay thế các cuộc phản kích lớn bằng những cuộc hành quân càn quét triền miên, tàn sát cơ sở của ta bị lộ trong Tết Mậu Thân, đóng thêm đồn bốt, giải chất độc hóa học, phát quang cây xanh, tạo thành vành đai trắng xung quanh các đô thị. Chúng liên tục đổ xuống hậu phương ta những toán biệt kích thám báo để phát hiện lực lượng và kho tàng của ta, rồi dùng máy bay thông thường hoặc B-52 tới oanh tạc. Tôi nhớ, một lần ở sở chỉ huy sư đoàn 325C, chúng tôi đang ngồi quây quần xung quanh cái bàn làm bằng tre dưới tán lá rừng, trao đổi với nhau, chuẩn bị cho trận đánh vào Ngọc Hồi. Bỗng nhiên, có nhiều loạt đạn liên thanh nổ, cành lá rơi lả tả xuống mặt bàn. Tôi hỏi mấy cán bộ đứng gần đó, đạn ở đâu bắn? Mấy cán bộ còn ngơ ngác chưa kịp trả lời. Hai ba chiến sĩ cảnh vệ hớt hơ hớt hải từ phía suối chạy lên cho biết. Chúng tôi xuống lấy nước bị bọn biệt kích bắn bất ngờ. Ngay khi có tiếng nổ, một tiểu đội cảnh vệ của ta đã truy theo bọn biệt kích. Nhưng rừng rậm quá đã bị mất hút. Khoảng 15 phút sau, chúng tôi nghe thấy tiếng trực thăng phành phạch. Chúng đổ xuống đón nhau đi, chỉ cách chỗ chúng tôi chừng một cây số. Sự liên tục quấy phá hậu phương ta cộng với các hoạt động khác đang diễn ra biểu hiện địch đã thay đổi chiến lược tìm diệt sang chiến lược quét và giữ, thực chất là phòng ngự. Nhiều anh em ta thấy đời sống vật chất của mình thiếu thốn, cơ sở quần chúng bị địch phá vỡ nhiều hơn, đối phó với địch căng thẳng hơn trước Mậu Thân, sinh ra tư tưởng bi quan, đánh giá rằng địch mạnh và cho rằng chúng đã giành thế chủ động. Để có nhận thức đúng thực chất những gì đang diễn ra ở chiến trường và xây dựng lại ý chí quyết tâm, toàn B3 đã mở đợt học tập chính trị, dựa vào 7 điểm Bác Hồ đã dạy để kiểm điểm nhận thức tư tưởng. Sau học tập chính trị, B3 mở một đợt hoạt động mới, lực lượng chủ yếu là Sư đoàn 1 hướng hoạt động ở Buôn Ma Thuột. Việc chuyển sư 1 vào đó được bàn đi bàn lại. Sau Tết Mậu Thân, địch đã củng cố không còn sơ hở như trước. Đánh thế nào? Đánh vào đâu? Chúng tôi tính toán kỹ mọi khả năng, thuận lợi, khó khăn của ta, của địch và hạ quyết tâm. Sư đoàn 1 sẽ tiêu diệt một số đồn bốt cô lập ở sát biên giới Campuchia để giải phóng hành lang vào Nam Bộ. Ngày 23 tháng 8 năm 1968, Sư đoàn 1 nổ súng. Sau 10 ngày chiến đấu quyết liệt khẩn trương, Sư đoàn đã đánh chiếm một loạt đồn bốt gồm Đức Lập, Đắc Sắc, Đắc Sao, Đắc Pét, Sapa, tiêu diệt 1.790 tên, diệt gọn 18 đại đội ngụy, phá hủy 32 xe, 10 đại bác, hạ 42 máy bay, diệt tướng Trương Quang An và một đại tá cố vấn Mỹ. Phối hợp với Sư đoàn 1, các hướng của toàn mặt trận B3 hoạt động mạnh trên các đường 14, 19, 21. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.